nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 392, đại kết cục. Trở lại Hogwarts, lại là Coro ma pháp sư, còn có Isia công chúa. Miêu nhân quán trọ bên trong, mới vừa nhìn thấy Rutter công tước người thừa kế, bị tượng đá ma pháp ép buộc đánh ra đi đông đảo thực khách. Chính đang đối với miêu nhân quán trọ hung hăng mà nghị luận sôi nổi thời điểm, chợt phát hiện có người đẩy cửa đi vào, chỉ bất quá lần này không còn là vị kia Antun, mà là vương quốc chỉ hai ma pháp sư Coro cùng quốc vương bệ hạ thương yêu nhất Isia công chúa. Xin hỏi, Charlie tiên sinh ở sao? Lão bản hắn, chấm ngoặc kép, Kelly đang chuẩn bị trả lời. Quán trọ lầu hai một cái giọng ôn hòa bỗng nhiên truyền xuống rồi. Không biết các hạ tìm ta có chuyện gì sao? Phòng khách mọi người ngẩng đầu hướng về lầu hai nhìn lại. Chỉ thấy, lầu hai một người tuổi còn trẻ kiên cường bóng người chẳng biết lúc nào cũng sớm đã đứng ở nơi đó. Chính là bình thường thích cùng bọn họ tán gẫu miêu nhân chủ khách sạn. Charlie, Charlie tiên sinh, ta là hoàng gia ma pháp sư đoàn các lô nhi, được quốc vương bệ hạ nhờ vả. Đặc biệt dẫn Isia công chúa tới cửa cảm tạ Charlie tiên sinh ngày hôm qua ân cứu mạng. Coro nhìn Charlie so với mình còn trẻ hơn rất nhiều dáng vẻ, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tuy rằng nàng đã từ hâu nào biết Charlie rất trẻ trung, thế nhưng không nghĩ tới lại còn trẻ như vậy. Sao vừa nhìn cũng là 18-19 tuổi. Muốn biết bản thân nàng tuy rằng thiên phú dị bẩm, thậm chí có thể xưng lên mấy trăm năm khó gặp một lần ma pháp thiên tài, nhưng hôm nay cũng đã tiếp cận 40. Tuy rằng nàng hiện tại là ma pháp sư, thế nhưng năm đó nàng đột phá đến cao cấp ma pháp sư thời điểm cũng nhanh 30. Huống hồ, đối diện vị này Charlie tiên sinh, khả năng vẫn đúng là không chỉ là cao cấp ma pháp sư đơn giản như vậy. Căn cứ hầu miêu tả, đối phương cuối cùng chỉ là dùng một cái ma pháp, liền đem vị kia nghĩ muốn chạy trốn cao cấp ma pháp sư cho đánh giết. Ở tình huống bình thường, cao cấp ma pháp sư bởi vì đã bắt đầu nắm giữ không gian ma pháp, vì lẽ đó là phi thường khó có thể giết chết. Dù cho nàng thân là ma pháp sư, đánh bại một tên cao cấp ma pháp sư rất đơn giản, thế nhưng muốn đánh giết, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vậy, nàng phán đoán đối phương rất có thể cũng là một vị ma pháp sư. Cái này cũng là cha nàng Kata phái nàng lại đây, mà không phải một cái cao cấp ma pháp sư lại đây nguyên nhân. Coro đại nhân quá khen, ngày đó ta vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy dĩ nhiên có người bên đường hành hung, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Charlie cười khoát tay áo một cái, sau đó trực tiếp bước chân hướng về phía trước không khí đạp tới. Mà lúc này lầu một chúng thực khách kinh ngạc phát hiện, lúc này tạo thành lầu hai từng khối tấm ván gỗ, dĩ nhiên phảng phất có ý thức giống như bắt đầu gây dựng lại. Bỗng dưng xây dựng một cái cầu thang ở Charlie dưới chân hiện ra. Nguyên lai, lão bản đúng là cái ma pháp sư. Mãi đến hiện tại, mọi người mới xác nhận, vị kia mỗi ngày cùng bọn họ tán gẫu đánh mông tuổi trẻ lão bản, quả nhiên là một vị thực lực ma pháp sư cường đại. Thật kỳ quái ma pháp. Coro cảm thụ theo Charlie trên người tỏa ra ma lực chập chờn, mà biến hóa lầu hai tấm ván gỗ, nhịn xuống âm thầm lẩm bẩm một câu. Những này là quốc vương bệ hạ vì là cảm tạ Charlie tiên sinh chuẩn bị lễ vật. Coro hướng về phía sau hâu ra hiệu một hồi, hâu lập tức nhường thủ hạ hoàng gia kỵ sĩ dơ lên ẩn chứa các hệ ma lực ma pháp thủy tinh cùng quý giá vật liệu ma pháp đi vào. Nhìn những kia vô cùng cao cấp ma pháp thủy tinh cùng vật liệu ma pháp, phòng khách thực khách tất cả đều hút vào ngụm khí lạnh. Thẳng thắn vương tộc quả nhiên là vô cùng bạo tay. Vậy thì đa tạ, Charlie không có từ chối. trực tiếp nhường A Đồ đám người đem đồ vật rời vào lầu một phía bên phải trong kho hàng. Mà Coro thấy Charlie dĩ nhiên không chút do dự nào, con mắt nhất thời sáng ngời. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, đối phương không có từ chối Vương Thất biếu tặng tạ lễ. Nói rõ đối phương đối với Vương Thất là tán thành, cũng gián tiếp phóng thích một loại nào đó tín hiệu. Loại này tín hiệu chính là Coro muốn, nếu đến Miêu Nhân quán trọ, Coro đại nhân cùng công chúa điện hạ nếu như không ngại, có thể đến bên trong ngồi một chút, nếm thử chúng ta quán trọ đặc sắc đồ ăn cùng đồ uống. Thu lễ vật sau, Charlie hướng về Coro phát sinh mời. Vậy thì quấy rối, Coro lần này tới bái phỏng, ngỏ ý cảm ơn là tiếp theo, mục đích chủ yếu nhất còn là tìm hiểu một chút Charlie nội tình. Sau đó xem có thể hay không mời chào tiến vào Hoàng gia ma pháp sư đoàn. Vì lẽ đó nghe được Charlie phát sinh mời, nàng liền thuận thế tiếp nhận rồi. Kelly, bên ngoài giao cho ngươi. Coro đại nhân có thể đi theo ta. Được rồi, lão bản. Charlie hướng về Kelly hỏi thăm một chút, liền mang theo Coro cùng Isia đám người hướng về Miêu Nhân quán trọ hậu viện đi tới. Vắng vẻ Miêu Nhân quán trọ hậu viện, lúc này một tòa tạo hình cùng cái thế giới này hoàn toàn khác biệt nhà. Lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, chính là Charlie hiện đại biệt thự lớn. Xin mời, Charlie đẩy cửa vào nhà, Coro đám người mang theo đầy mắt hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Cũng theo Charlie đi vào tòa này tràn đầy hiện đại nguyên tố biệt thự lớn bên trong. Ngồi ở mềm mại trên ghế salon, nhìn trên khay trà bỗng nhiên xuất hiện các loại đồ ăn vặt cùng màu sắc khác nhau đồ uống. Tất cả mọi người chút mò vòng, những này là ta ở quê hương thường ăn đồ ăn vặt cùng đồ uống. Mùi vị rất tốt, các ngươi có thể nếm thử. Charlie nhìn ra mọi người mò vòng, trước tiên cầm một chén đồ uống uống lên. Coro, Isia cùng Hâu thay thế cũng từng người chọn một chén đồ uống nhợt nhạt nếm thử một miếng. Nếm xong sau nhất thời ánh mắt sáng lên. Nghe nói Charlie tiên sinh đến từ chỗ thật xa, không biết quê hương là ở đế quốc nào. Coro uống vào mấy ngụm đồ uống sau, bắt đầu hỏi dò, đế quốc nào? Quê hương của ta không ở nơi này bất luận cái nào đế quốc. Charlie bưng chén lên cười trả lời. Ồ, lẽ nào Charlie tiên sinh quê hương ở tinh linh tộc hoặc là ma tộc lĩnh vực? Coro vẻ mặt hơi kinh ngạc. Tinh linh tộc cùng ma tộc khu vực cũng là có một bộ phận nhân loại sinh tồn. Chỉ có điều phi thường ít ỏi. Hai cái bộ tộc đối với nhân loại đều không hề hữu hảo. Tinh linh chủ yếu là đối với nhân loại giác quan kém. Ma tộc chủ yếu là thích hút nhân loại huyết dịch. Charlie lắc lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về Coro cười nói. Coro đại nhân, quê hương của ta không hề ở bất cứ người nào loại đế quốc. Cũng không ở tại nó ba đại chủng tộc. Trên thực tế nó kỳ thực không hề ở mảnh này đại lục, mà là ở dị giới. Dị giới, Coro thân thể ngẩn ra, sau đó lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Là, ngươi nên phát hiện, ta dùng ma pháp cùng các ngươi không giống nhau. Thậm chí chúng ta Miêu Nhân quán trọ đồ ăn cùng đồ uống cũng cùng các ngươi nơi này không giống. Ta nguyên bản là dị giới một tên ma pháp sư. Bởi vì một lần ma pháp bất ngờ, vì lẽ đó trong lúc vô tình đi tới các ngươi cái thế giới này. Charlie một câu giải thích. Charlie tiên sinh, này thật sự khiến người khó có thể tin. Coro vẻ mặt quái dị, trong giọng nói rõ ràng tiết lộ không tin. Hắn cảm thấy Charlie vị này ma pháp sư khả năng quê hương ở cực kỳ chỗ thật xa. Hết thảy ẩm thực cùng kiến trúc phong cách cùng bọn họ nơi này mới không lớn tương đồng. Cho tới dị giới, đùa giỡn, mà đạo sư cũng không có cách nào xuyên thấu thế giới không gian bình chướng. Đi tới cái khác thế giới, Charlie tuy rằng ma lực không yếu, nhưng tuyệt đối vẫn không có đạt đến ma đạo sư trình độ đó. Nhìn thấy Coro không tin, Charlie cũng là sớm có dự liệu. Hắn đứng dậy từ trên ghế salon đứng lên. Nếu như Coral đại nhân có hứng thú, có thể theo ta tới nơi này nhìn. Nói xong, hắn liền hướng về biệt thự cầu thang dưới. Tiểu thế giới lối vào đi tới. Các lô mà trầm tư chốc lát. Sau đó đối với Hâu phân phó nói. Người ở đây bảo vệ Isia công chúa. Ta qua xem một chút. Là, Coral đại nhân. Hâu gật gật đầu. Nhìn thấy Charlie đẩy cửa đi vào cầu thang phía dưới bên trong căn phòng nhỏ. Coral nắm từ bản thân ma pháp trượng. Chậm rãi đi theo. Đây là, nơi nào? Một cước bước vào Charlie bên trong tiểu thế giới. Coral kém chút coi chính mình bị không gian ma pháp truyền tống. Bởi vì một cái thế giới hoàn toàn xa lạ bày ra ở trước mắt của nàng. Đó là long. Không đúng. Long không có những kia tiểu. Những kia là cái gì? Nửa người nửa ngựa. Thú tộc. Còn có những ma thú này làm sao ta không quen biết bất cứ ai? Nhìn không chung mấy cái Ukraine ra sát bay qua. Còn có cách đó không xa chạy như bay centaur cùng đủ loại thần kỳ động vật. Coral thật sự mò vòng. Charlie đi tới bên người nàng giải thích. Đây là ta dùng chúng ta thế giới kia không gian ma pháp. Sáng tạo ra đến không gian khổng lồ. Liền cùng các ngươi cái thế giới này nhẫn không gian có chút tương tự. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.